Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 1167, Thái tử giá đảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay chưa tìm truyện ngay. Biểu cảm của Hoắc Thiên Hạo ngưng trệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở ngô trại anh ta quả thật không thể muốn làm gì thì làm được. Trầm mặc một hồi, anh ta cần răng nói, trại chủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm, chuyện này ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích. Ông để cho một tên núp dưới váy phụ nữ ăn bám ngồi cùng chúng tôi, điều này là đang sỉ nhục chúng tôi. Anh Trần, anh cảm thấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Lâm Vũ chậm rãi gật đầu, ánh mắt hung dữ liếc về phía Lâm Mạc Huy một cái. Cái tên Trần Lâm Vũ này cũng là một người ngạo mạn, biết được làm Mạc Huy không có bối cảnh không có thân phận, anh ta làm sao có thể để làm Mạc Huy vào trong mắt. Cái thứ rác rưởi này, cần bản không có tư cách ngồi ở đây. Trại chủ Lâm, tôi hy vọng ông mau đuổi anh ta ra ngoài L, nếu không, chính là ông đang sỉ nhục người đại gia tộc của Tô Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Lâm Vũ lạnh giọng nói. Lâm Chiêu không khỏi tức giận, vừa mới định nổi giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nói khinh bỉ. Sỉ nhục 10 đại gia tộc của Tô Vân, vãi, ông đây hôm nay còn đánh vào mặt 10 đại gia tộc của Tô Vân các anh nữa kìa, anh có thể làm gì được. Trong lúc nói chuyện có một nhóm người nghênh ngang đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà người dẫn đầu chính là Thái tử. Anh ta vẫn cái bộ dáng cà lơ phất phơ như trước đây, tại trước mắt bao người đi thẳng tới trước mặt của Trần Lâm Vũ. Nhãi con, còn nhớ tôi không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sắc mặt của Trần Lâm Vũ đột nhiên trắng bệch, anh ta tất nhiên là nhớ Thái tử rồi. Tô Vân và thành phố Hải Phòng ở rất gần nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai năm trước Thái tử chơi chán ở thành phố Hải Phòng rồi liền chạy tới Tô Vân chơi. Xảy ra không ít xung đột đối với đám công tử nhà giàu ở Tô Vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Lâm Vũ chính là một trong số đó. Lúc đó, đám cậu chủ của 10 đại gia tộc của Tô Vân kết hợp lại với nhau, chuẩn bị chỉnh đốn Thái tử. Kết quả, bọn họ không chỉnh đốn được Thái tử mà ngược lại còn bị Thái tử hung hăng chỉnh đốn lại một trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong đó thậm chí còn có người kế thừa của một đại gia tộc bị Thái tử đánh chết. Đại gia tộc đó vô cùng tức giận, trong đếm phải người đi muốn bắt Thái tử báo thù. Kết quả là đã chọc giận Độc Chi Chu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đêm đó Độc Chi Chu dẫn người tiến vào Tô Vân, chỉ trong một đêm tàn sát cả một đại gia tộc. Lúc đó 9 đại gia tộc khác của Tô Vân vốn dĩ còn định kết hợp lại để chống trả Độc Chi Chu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy nhiên, cùng lúc đó Hỏa Hoa cũng nhanh chóng đến Tô Vân, truyền khẩu dụ của vua Nam Cảnh Tiết Ngũ ra, nói bọn họ mau chóng về họp. Đám người của Tô Vân đó sao dám làm trái lại vua Nam Cảnh Tiết Ngũ ra, nên chỉ có thể ngoan ngoãn chạy về họp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng trong hội nghị chẳng nói lời nào. Sau khi đợi bọn họ quay trở về, đại gia tộc đó đã bị tiêu diệt sạch rồi. Mà lúc đó bọn họ cuối cùng cũng đã hiểu ra, Tiết Ngũ ra chính là đang ủng hộ cho Độc Chi Chu. Ủng hộ team CS úng mình bằng cách theo dõi chuyện tại chuyện 88. VIP, góc truyện audio.com. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, từ đó về sau, người trong 10 đại gia tộc của Tô Vân đối với Độc Chi Chu kiêng kỵ đến cực điểm, không còn dám trêu chọc tới Độc Chi Chu nữa. Còn Thái tử cũng tung hoành bá đạo ở Tô Vân mà chẳng ai dám chọc tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Lâm Vũ chính là người đích thân trải nghiệm sự việc đó, anh ta hiểu rất rõ sự khủng bố của Thái tử. Cho nên, nhìn thấy Thái tử anh ta lập tức có cảm giác như chuột trông thấy mèo vậy, trực tiếp bị dọa tới run lẩy bẩy. Thái tử tại sao lại là ngài? Thật xin lỗi, tôi không biết ngài đã tới, không kịp đứng lên nghênh đón, làm ơn tha lỗi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trần Lâm Vũ cúi đầu cây ết lưng cười, không còn ngạo mạn như trước nữa. Thái tử khinh thường nói một câu với anh ta, đồ rác rưởi, hồi nãy không phải còn rất hung hăng sao? Cái gì mà mau đuổi người ra ngoài, cái gì mà sỉ nhục 10 đại gia tộc của Tô Vân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Lâm Vũ ngượng ngùng nói, Thái tử tôi không phải nói ngài, tôi là nói thằng nhãi đó. Trần Lâm Vũ vừa nói vừa chỉ tay về phía Lâm Mạc Huy còn dùng sức chừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy một cái. Còn không mau cút ra ngoài, đừng có làm ảnh hưởng tới tâm trạng của Thái tú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thái tử cười lạnh một tiếng, trực tiếp bước tới trước mặt Lâm Mạc Huy, giơ tay khoác lấy bả vai Lâm Mạc Huy rồi nói. Ồ, đúng rồi, quên mất giới thiệu với anh. Vị này gọi là Lâm Mạc Huy, là anh em tốt của tôi, cách chương.